Vảy áo màu đỏ rách bươm phủ bên ngoài càng làm nổi bật làn da trắng nõn thật giống như máu tươi đẹp đẽ hiếm có. Giống như nàng tiên cá cách xa biển rộng đã lâu, rốt cuộc đã trở lại ngôi nhà thân thuộc của mình. Chung quanh có không ít người đứng đó vừa xem vừa chỉ trỏ trỏ. Nhưng không có ai bước lên giúp đỡ cả. Chỉ muốn xem trò vui mà thôi. Hình Hạo Xuyên không chần chừ chút nào. Ngay cả áo khoác cũng không có thời gian cởi xuống. Đã tung người nhảy vào trong hồ nước. Ôm lấy Tô Liêu Cảnh từ trong nước đi lên. Đặt ngang ở trên cỏ. Lúc này Tô Liêu Cảnh đã sớm mất đi ý thức. Chỉ có hơi thở yếu ớt chứng tỏ cô vẫn đang còn sống. Nhưng toàn thân lại không hề có chút nhiệt độ nào. Lạnh lẽo giống như một khối băng. Nhìn trên lễ phục bị xe vụn trên người cô. Trong mắt Hình Hạo Xuyên chợt dâng lên sát ý, nhanh chóng cởi áo khoác ra phủ lên trên người của cô. Sau đó đặt tay lên trên ngực cô. Ra sức ấn để nước trong lồng ngực thoát ra. Tô Liêu Cảnh, mau tỉnh lại cho tôi. Hình Hạo Xuyên vừa ấn vừa gọi. Trong ấn tượng của anh, Tô Liêu Cảnh là cô gái nhỏ luôn luôn quật cường. Lúc bị uất ức sẽ giống như con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt. Không có chút tức giận nào như bây giờ, không giống với con người của cô chút nào. Ngực bị đè ép, rốt cuộc Tô Liêu Cảnh cũng có một tia ý thức. Trong thoáng chốc cô tựa hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hình Hạo Xuyên. Nghe được giọng nói bá đạo xen lẫn lo lắng mơ hồ của anh nữa. Thế nào mà vẫn bá đạo chuyên chế như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không mệt mỏi sao? Nhưng vừa định mở miệng, liền hôn mê mất hết ý thức. Thương Thiên Kỳ bất chấp chạy tới, xông lên trước gọi, Liêu Cảnh, vậy mà còn chưa chạm được vào người cô liền bị Hình Hạo Xuyên tách ra. Không nhọc Thương Tiên Sinh nhúng tay, Hình Hạo Xuyên không tỏ vẻ gì liền nói, Tổng Giám Đốc, xe đang chờ ở bên ngoài, bệnh viện ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Liêu Thừa đầu đầy mồ hôi vội chạy tới báo cáo. Ừ, Hình Hạo Xuyên gật đầu đáp. Ngay sau đó liền cúi người bế Tô Liêu Cảnh lên, đi ra ngoài cửa, trong nháy mắt hai người gặp thoáng qua, giọng nói tràn đầy khí phách lẫn lạnh lùng của Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng truyền vào tai Thương Thiên Kỳ. Xin nhớ kỹ, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhìn theo bóng lưng Hình Hạo Xuyên bế Tô Liêu Cảnh mang đi. Thương Thiên Kỳ nắm quả đấm thật chặt, cơ hồ có thể thấy được gân xanh nổi lên phía trên. Trên sân thượng, đám người Nam Cung Như hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ không hề nghĩ đến việc Tô Liêu Cảnh lại dám nhảy xuống. Càng không nghĩ đến chuyện sẽ trở nên huyên náo lớn như vậy. Tiểu Như, làm thế nào? Alisa lo lắng hỏi. Yên tâm, không việc gì, chỉ là một con nhóc không có thân phận địa vị mà thôi. Sẽ không ai vì cô ta mà ra mặt đâu. Nam Cung Như cố tự chấn định nói. Vậy mà bàn tay run rẩy lại đang bán đứng sự hốt hoảng của cô ta giờ phút này. Bất chợt, có luồng ánh lạnh quét tới, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên sắc bén như dao lạnh lùng chiếu qua. Ở trong đó chỉ có lạnh lẽo vô tận giống như đem hàng ngàn lưỡi dao găm bắn thẳng vào trong lòng của bọn họ. Không có chút nhiệt độ nào, chỉ có máu tanh vô hạn. Đám người Nam Cung Như nhất thời bị dọa sợ đến thở dốc. Sắc mặt của ai cũng đều trắng bệch, không ngừng phát rét lạnh run. Trong nháy mắt đó, bọn họ như đang nhìn thấy Tu La hiện thân. Cách chương.